ta tới cũng. Thọ Nhi nhìn lên cơ đã đến, liền rút kiếm hướng giết đi qua. Một cái phong nhận thử cảm thấy sau lưng Kình Phong vội vàng điều xoay người lại, chuẩn bị công kích hướng người tới, khả nó xoay người lại vừa mới tưởng huy móng phát ra phong nhận. Lại theo trên người vừa tới cảm nhận được một loại cao đẳng yêu thú đặc hữu hơi thở, một loại khiến nó bẩm sinh liền sợ hãi hơi thở, vì thế nó lập tức phó ngã xuống đất cả người run rẩy, nơi đó hoàng thăng được khởi nửa điểm dũng khí chống cự. Gì? Sao lại thế này? La Linh, Thọ Nhi đồng thời kinh dị ra tiếng, vừa mới một màn hai nàng đều thấy được, không rõ ràng cho lắm. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn lẫn nhau, đều không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh Thọ Nhi liền giết hướng về phía một con khác hoàng đang công kích La Linh phong nhận thử. Khả chờ hắn vừa xong con kia phong nhận thử phía sau, một màn kỳ dị lại đã xảy ra, con này phong nhận thử cũng nằm đầy đất toàn thân run run, liền đứng lên dũng khí cũng không có. Này! Thọ, ngươi rốt cuộc làm pháp thuật gì? Lợi hại như vậy! La Linh lần này nhưng là hoàn toàn sợ ngây người. Nàng liều sống liều chết theo hai phong nhận thử đánh nhau chết sống nửa ngày, hai nhà này hỏa không sợ chút nào. Khả Thọ Nhi vừa mới dựa vào một chút gần bọn họ liền đều sợ tới mức nằm xuống bất động. Này không khỏi cũng quá thương tự ái a. Không có a. Thọ Nhi cũng là cảm thấy mặt danh kỳ diệu. Không vậy. Vậy nó lưỡng như thế nào sợ đến như vậy? Này. Thọ Nhi thật nhanh tại trong đầu suy nghĩ nguyên nhân. Có khả năng là tầng cấp áp chế a. Ta vừa mới đột phá đến ngưng khí tầng 7, có khả năng là so với bọn hắn trình tự cao nhiều lắm tạo thành khí tràn uy áp áp chế. Thọ Nhi phỏng đoán nói. Nga, phải không? Ta đây tại sao không có cảm thấy của ngươi khí tràn uy áp áp chế? Ta so ngươi thấp 3 tầng đâu? La Linh khó hiểu. Mặc kệ nó, ta trước tiên đem nó lưỡng xử lý nói sao. Thọ Nhi giơ tay chém xuống, phốc. Phốc, hai tiếng đem hai phong nhận thử giết chết. La Linh chạy nhanh theo trong túi đựng đồ lấy ra hai cái bình sứ tới đón lấy thú huyết. Này cấp một yêu thú máu tươi có thể làm thành vẽ bùa dùng đỏ hồng, một giọt cũng không thể lãng phí. Tiếp xong thú huyết, La Linh thực tùy ý đã đem hai con yêu thú thi thể thu vào trong túi trữ vật, tính toán trở về dùng da thú luyện chế lá bùa. Cốt tủy làm phu quân đường trung bổ dưỡng thân thể, hắn tại La Linh trên người hàng đêm không không. Cũng là quá cực khổ. Linh tỷ, động phủ trong đại sảnh còn có mấy con phong nhận thử. Còn giống như có 4 con. Như thế nào ngươi nghĩ bắt bọn nó đều giết? La Linh tự hồ đoán được Thọ Nhi tâm tư. Ân, ta nghĩ lại đi thử một chút, nhìn xem tầng cấp uy áp đối khác phong nhận thử có tác dụng hay không. Tốt. Ta cũng muốn biết đâu. La Linh kỳ thật đối với lần này cũng rất tò mò. Vì thế hai người một trước một sau tới nơi này huyệt động chỗ sâu này tòa động phủ đại sảnh, Liễu Thọ Nhi đưa mắt nhìn lại quả nhiên trước mặt hoặc đứng hoặc đi có 4 con phong nhận thử tụ tại một chỗ. Thọ Nhi chậm rãi hướng chúng nó đi đến. Trong lòng hắn cũng không quá chắc chắn vừa rồi hù được kia hai phong nhận thử uy áp đối này 4 con có hữu hiệu hay không, vì thế trong lòng có chút không yên, dù sao lần này cần lập tức đối mặt 4 con phong nhận thử. La Linh lẳng lặng tránh ở thạch thính cái động khẩu không chớp mắt nhìn chằm chằm 4 con phong nhận thử phản ứng. Nàng cũng muốn nhìn một chút kỳ tích rốt cuộc hoàng sẽ không phát sinh. Đương tiếng bước chân vang lên thời điểm 4 con phong nhận thử liền nhất tề nghiêng đầu lại theo dõi Thọ, chờ hắn tới gần cảnh giới của bọn nó phạm vi về sau, 4 con phong nhận thử đột nhiên cùng nhau hướng hắn đánh tới. Thọ, La Linh đều là trong lòng căng thẳng. Không tốt. Yêu thú càng nhiều tầng cấp uy áp liền áp chế không nổi rồi. Thọ Nhi thấy không xong lập tức giơ lên trong tay đỏ đậm đoản kiếm chuẩn bị kích phát. Ngay tại hắn muốn huy kiếm một khắc kia. 4 con bách cận thân thể hắn phong nhận thử đều đột nhiên nằm ở đấy, lạnh run. Này! Tại sao có thể như vậy? Thọ Nhi ngẩn ngơ, chính xác là Trượng Nhị Hòa Thượng không hiểu. Ha ha ha! Phát tài! Phát tài! Phía sau đột nhiên vang lên La Linh dị thường thanh âm hưng phấn. Sau đó chợt nghe đến nàng vui tiếng bước chân chạy vội tới. Lần này không dùng Liễu Thọ Nhi động thủ, La Linh đi lên cầm trong tay chuôi này nữ nhi đưa cho nàng đạo thần tông ngoại môn đệ tử tiêu phối hạ phẩm pháp kiếm chuyên lấy phong nhận thử yếu hại ám sát. Mấy kiếm liền giết chết một cái, sau đó như pháp ngâm chế đem 4 con phong nhận thử nhất nhất chém giết, thu thú huyết sau thu vào mình trong túi đựng đồ. Thật là một vơ vét của cải nữ nhân. Thọ Nhi nhìn đến La Linh mắt bốc kim quang bộ dạng âm thầm oán thầm. La Linh đem trên đất phong nhận thử thu cái không còn một mảnh, nhưng sau đó xoay người một bộ đại tỷ phái đoàn, vỗ Thọ Nhi bả vai nói, ân, Thọ, làm tốt lắm. Ta liền nói ngươi đi theo tỷ về sau có khi là kiếm linh thạch cơ hội. Ngươi xem như thế nào? Hiện tại tin chưa? Tin tin. Thọ Nhi phụ họa nói, trong lòng lại oán thầm không thôi, đều tiếng ngươi trong túi bên eo của mình đi, ta một cái tử nhi không mò được. Tốt lắm, phong nhận thử đều giết sạch rồi, chúng ta đi thôi. La Linh đại đại liệt liệt cuốn người bước đi, nàng tính toán trở về tốt giỏi tính toán tính kế thu hoạch lần này. Linh tỷ, thời gian còn sớm, ngươi đi trước a, ta sẽ ở động này lý đi dạo. Thọ mới nói. Hoàng chuyển cái gì? Lại không yêu thú có thể giết rồi. Động này lý đen như mực có cái gì tốt chuyển hay sao? La Linh bất mãn nói, nàng cho rằng Thọ Nhi đây là ngại không phân đến này nọ đang đùa tiểu tính tình. Linh tỷ, ngươi không biết là nhiều như vậy phong nhận thử ở chỗ này rỗng tuếch trong thạch động thật kỳ quái sao? Thọ mới nói. Thọ Nhi từng tại tứ cấp yêu xà trong huyệt động tìm đã đến không ít bảo bối, hắn đã tương đương có kinh nghiệm, phàm là yêu thú bảo vệ huyệt động hơn phân nửa là có nó bảo vệ thứ tốt. Bằng không sẽ không nhiều như vậy phong nhận thử đều hao tổn ở trong này đấy. Kỳ quái cái gì? Nơi này chính là bọn họ ổ, chính là bình thường che gió che mưa dùng, không ở nơi này còn có thể ở nơi đâu. La Linh khinh thường nói. Thọ Nhi cũng không nhiều lời dọc theo động thính thạch bích bốn phía cẩn thận ngó nhìn. Vậy ngươi tiếp tục a, ta đi trước. La Linh là cái rất thực tế nữ nhân. Có nhiều như vậy phong nhận thử căn bản cũng không để ý Thọ Nhi phát tiểu tánh khí, nói xong nàng liền hướng cái động khẩu đi đến. La Linh đi rồi chén trà nhỏ thời gian liền đã thấy bên ngoài động khẩu cảnh vật rồi. Sáng ngời ánh nắng chiếu vào trong động ra, trở lại từ đầu nhìn xem Thọ Nhi chưa cùng đi ra, trong lòng nàng có chút vắng vẻ, tư tiền tưởng hậu cảm thấy cứ như vậy rời đi tựa hồ không ổn. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Thực tức giận không ra ngoài. Ta lại không nói không chia cho ngươi, yêu thú kia gia trở về còn phải luyện chế thành lá bùa, ngươi cũng sẽ không luyện chế, này đều luẩn quẩn trong lòng rồi hả? Thật sự là tiểu hài tử tính tình. La Linh tại cái động khẩu đứng lại trù trừ không tiến lên. Do dự nửa ngày là quay trở lại tìm Thọ mà đi rồi. Đợi nàng lại đến kia thạch thính khi nào còn có liễu Thọ Nhi người ảnh. Thọ Nhi! Thọ Nhi! Ngươi ở đàng kia! La Linh la lớn. Ta ở dưới mặt đâu? Nơi này có cái thông hướng lòng đất động. Ta ở trong này. Tại một khối tảng đá lớn sau lưng truyền đến Thọ Nhi thanh âm của. La Linh vội vàng chạy như bay đi qua, quả nhiên tại đây khối tảng đá lớn sau có cái thông hướng lòng đất tối om lỗ lớn miệng, cái động khẩu cũng không nhỏ. 4-5 người cũng sắp xếp cũng có thể thông qua, nhưng chỉ có xéo xuống lòng đất đấy, độ dốc có chút xoay mình. La Linh không chút do dự phi thân nhảy xuống cái động khẩu, dọc theo xoay mình tà sơn động hướng Thọ Nhi đuổi theo, khả vào động mới phát hiện nơi này quá tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Đen như mực bốn phía làm La Linh có chút sợ hãi, vì thế nàng hô, Thọ, động này lý quá tối, ta cái gì cũng nhìn không tới, ngươi có thể nhìn đến sao? Lòng đất xa xa truyền đến Thọ Nhi thanh âm của. Có thể nhìn đến a, không phải quá đen a. La Linh dùng sức trợn to mắt hạnh, vận linh lực cho trên mắt, nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ thấy không rõ đường, cố tình dưới đất này đường quái thạch đá lởm chởm không nghĩ qua là đạp hụt cuối tại trên tảng đá sẽ đầu rơi máu chảy. Thật sự không có biện pháp, đành phải một cái hỏa cầu thuật đánh vào trên vách động, lập tức chung quanh sáng lên, thừa dịp này ánh sáng một lát nàng chạy như bay nhất đại đoạn khoảng cách, đêm đen ra, một cái nửa hỏa cầu thuật. La Linh không biết bao nhiêu cái bay vút sau rốt cục đuổi kịp Thọ. Nàng đi lên liền là một thanh hung hăng bóp ở Thọ Nhi trên cánh tay. A, đau. Linh tỷ, ngươi khát ta xong rồi sao? Thọ Nhi kêu sợ hãi. Cốt ngươi cái Thọ, ngươi phát hiện này động cũng không nói cho ta một tiếng, ngươi cũng đừng quên là ai mang ngươi tới nơi này đấy. La Linh mày liễu đứng đấy hầm hừ nói. Quan uổng a, ta là tưởng trước xem đường, xem không nguy hiểm trở lên tới tìm ngươi. Thọ Nhi ủy khuất nói. Hừ. Ngươi có thể có nguy hiểm gì? Này phong nhận thử không phải đều bị của ngươi tầng cấp uy áp dọa tê liệt sao? Chỉ cần xông lên đến cạnh ngươi bọn họ liền toàn ngã sấp địa hạ rồi, hoàng nguy hiểm cái rắm a. La Linh nũng nịu nói. Không, Linh tỷ, ta hoài nghi ở bên ngoài coi chừng cái kia chút cấp một phong nhận thử đều là tiểu lâu la. Này lòng đất trong huyệt động yêu thú khẳng định cấp bậc rất cao, ít nhất cũng là nhị cấp yêu thú. Thọ Nhi nghiêm túc nói, nga. Này, giống như cũng mới có thể. La Linh cảm thấy Thọ Nhi nói tựa hồ có đạo lý. Linh tỷ, ngươi trước tiên đem ta luyện chế sơ cấp trung giai băng lá chắn phù lấy ra nắm ở trong tay, vạn nhất có nhị cấp yêu thú đột nhiên nhô ra tập kích ngươi. Cũng tốt có phòng bị. Thọ mới nói. Tốt. Nhìn như thực bình thường một câu nhắc nhở lại làm cho La Linh trong lòng cảm thấy ấm áp, vừa mới hoàn thầm oán Thọ Nhi cơn tức lập tức liền tiêu thất vô tung. Hai người lại tiểu tâm giật giật dọc theo xoay mình tà sơn động hướng lòng đất đi rồi nửa canh giờ. Không có gặp được nhất con yêu thú đối với bọn họ phát động đánh bất ngờ. Càng đi lòng đất xâm nhập càng ấm áp, hơn nữa dần dần trong sơn động không khí bắt đầu ướt át, lại đi thời gian một nén nhang trong động bắt đầu ẩm ướt oi bức lên. Ào ào xôn xao. Ào ào xôn xao, tiếng nước chảy dần dần tăng lớn. Chỉ chốc lát sau tiền phương cái động khẩu xuất hiện ánh sáng. Trắng muốt đấy. Thật tốt quá, phía trước có ánh sáng, cái này có thể thấy rõ, hơn nữa phía trước có tiếng nước. La Linh nói nhỏ. Đương hai người rốt cục đi đến cái động khẩu khi bị ngoài động tình cảnh chấn kinh rồi, chỉ thấy, ra động này bên ngoài là một tòa to lớn sơn động, đỉnh không biết hơn 10 trượng cao, đỉnh có thật nhiều khối phát ra oánh oánh bạch quang tinh thạch đem sơn động chiếu sáng vài phần. Mà ở to lớn động trong phòng chính giữa một cái hơn một trượng rộng mạch nước ngầm lẳng lặng chảy xuôi mà qua. Thọ, ngươi xem trong sông giống như có mấy con này nọ. La Linh khẩn trương nhắc nhở. Thấy được, là ba con cấp một phong nhận thử. Kỳ quái chúng nó giống như tại hướng trên bờ sông nhưng cái gì vậy? Có cần tới hay không nhìn xem? Thuận tiện giết chúng nó. Tốt, ta đi xem chúng nó tại trong sông giở trò quỷ gì. Thọ Nhi nói xong liền phi thân đi qua, La Linh cùng sau lưng hắn. Là cá. Bọn họ tại trong sông bắt cá. Này trong sông cá thật nhiều a, rậm rạp chằng chịt. La Linh kinh ngạc nói. Ân, khả năng này không biết vài trăm dặm trưởng lòng đất dòng sông như vậy chỗ có ánh sáng lượng, cho nên bọn cá đều phía sau tiếp trước tới nơi này a. Thọ Nhi suy đoán. Thọ hơi nhỏ tâm, kia ba con phong nhận thử phát hiện chúng ta. Đã nhào tới rồi. La Linh nhắc nhở đến. Được rồi, ta đi ngăn trở chúng nó. Thọ Nhi động thân mà ra một cái bay vọt ngay tại vài chục trượng ngoại chặn xâm phạm ba con cấp một phong nhận thử. Chút nào không ngoài suy đoán, ba tên này lại là nằm ở bất chiến mà bại. La Linh cười hì hì chạy tới lại giở trò, sau cùng đêm này ba con phong nhận thử bỏ vào trong túi. Tại La Linh thu thập phong nhận thử thời điểm Thọ Nhi đã đứng ở bờ sông. Nhìn bị phong nhận thử ném lên bên bờ hơn 10 đầu cá, hắn nhặt lên một con cá, chỉ thấy kia cá dài một thước, toàn thân màu xám trắng, nhức đầu, miệng đại mà bẹp, ánh mắt cận tiểu chừng hạt gạo. Đưa vào chân khí tra xét ẩn ẩn có linh lực dao động. Xem ra con cá này trong cơ thể có như vậy một tia linh lực, trách không được này đó phong nhận thử coi đây là cư rồi, có này đó liên tục không ngừng mạch nước ngầm linh cá, chúng nó lúc này sẽ không buồn cái ăn cùng tu luyện tài nguyên rồi. Thọ Nhi bắt đầu hướng chính mình trong trữ vật giới chỉ lục tìm này đó linh cá, khi hắn nghĩ đến, thứ nhất có thể mình bình thường nướng phanh tạc một ít để làm tu luyện tài nguyên, thứ hai, mấy ngày nữa tiểu ngân xà thức tỉnh có thể mỗi ngày đút đồ ăn nó ăn. Như vậy nó liền không thiếu khuyết giàu có linh lực đồ ăn rồi. La Linh tịch thu ba con phong nhận thử, ngẩng đầu một cái liền thấy Thọ Nhi đang ở bờ sông kiểm cá, vì thế cũng đã chạy tới âm thầm hướng trong túi đựng đồ nhặt lên cá đến. Hai người kiểm hoàng bên bờ hơn 10 đầu cá, thấy lại hướng trong sông rậm rạp chằng chịt một mảnh đều nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha, phát tài, phát tài. Về sau lão nương tu luyện sẽ không thiếu linh thạch. La Linh đắc ý vênh váo nói. Linh tỷ, đừng cao hứng quá sớm, kỳ thật con cá này linh lực hàm lượng thực có hạn. Thọ Nhi lơ đễnh. Vậy cũng so với không có mạnh hơn a. La Linh không phục nói. Linh tỷ. Ta đi bên kia bờ sông nhìn xem, ngươi thì sao? Vậy còn phải hỏi. như là đã đến đây là tốt rồi, tốt ra xét một phen. Hai người bay vọt qua sông mặt, tại bờ bên kia mọi nơi nhìn quét, lại chung quanh chạy như bay dò xét thời gian một nén nhang, rốt cục tại một chỗ trên vách động nhìn đến một cao một khe lớn. Đi tới đi vào trong vừa nhìn, đen nhánh không biết sâu đậm. Chỉ trong cảm giác âm khí dày đặc, thập phần đáng sợ, trước mặt tán đi ra ngoài hơi thở làm như muốn so với bọn hắn lúc tới chính là cái kia động muốn nguy hiểm nhiều. Thọ Nhi dùng tìm kiếm con mắt nhìn xem La Linh gật đầu ý bảo muốn đi vào tra xét một phen. Lại là Thọ Nhi ở phía trước La Linh điếm về sau, hai người tiểu tâm giật giật vào bên trong đi đến, hai người yên lặng được rồi nhất thời gian uống cạn chung trà đã đến hiệp khâu cuối thạch bích. Lại vừa thấy bên cạnh còn có một cái lỗ lớn, mà này động hiển nhiên không phải thiên nhiên, làm như yêu thú móng vuốt cường lực đào ra đấy. Hai người một cua quẹo liền tiến vào động này ở trong, vừa tiến đến chỉ thấy động này cuối tựa hồ có ánh sáng lượng. Giống như trong đại sảnh kia ánh sáng giống nhau, cuối chắc cũng là cái lỗ nhỏ thính. Cái này hai người càng thêm thật cẩn thận rồi, bởi vì đã nghe được thanh âm kỳ quái. Hai người đều dùng kinh thân thuật, ngừng thở, chút nào không một tiếng động tiếp cận động cuối. Chính là càng tiếp cận cái động khẩu kia thanh âm kỳ quái cũng lại càng tăng vang dội. Cuối cùng đã tới cái động khẩu, Thọ Nhi nếp thủ nếp cứt tránh ở sau vách đá thăm dò hướng tỏa sáng lỗ nhỏ thính nhìn lại, bất quá ngay sau đó hắn liền trợn mắt há hốc mồm mà lăn ở tại đương chỗ. La Linh vốn định nghe Thọ Nhi hội báo tình huống, nhìn hắn ngây người, liền dùng tay nhỏ bé kéo ống tay áo của hắn, vẫn là không có phản ứng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ tốt tức giận tránh ở Thọ Nhi phía sau bái lấy đầu vai hắn thăm dò vào bên trong vụn trộm nhìn lại. Này vừa thấy đừng lo, nàng cũng sống ở nơi đó. Chương 19, Thọ Nhi nếp thủ nếp cước thăm dò hướng tản ra ánh sáng nhạt lỗ nhỏ thính nhìn lại, bất quá ngay sau đó hắn liền trợn mắt há hốc mồm mà lăn ở tại đương chỗ. La Linh vốn định nghe Thọ Nhi hội báo tình huống. Nhìn hắn ngây người, liền tức giận trốn sau lưng hắn bái lấy đầu vai hắn vào bên trong vụn trộm nhìn lại, này vừa thấy đừng lo, nàng cũng sống ở địa phương. Chỉ thấy kia tản ra ánh sáng nhạt lỗ nhỏ trong sảnh trên mặt hiện lên một tầng tầng thật dày nhuyễn cỏ khô như là cái đại giường cỏ tự đắc. Mà ở kia trên giường có một cái hình thể rõ ràng so với trước phong nhận thử năm thứ nhất đại học hào to lớn phong nhận thử chính hai móng bái tại một con khác biệt hiệu, tiểu hào, phong nhận thử sau lưng đeo, ghé vào nó hậu thân lên. Hạ thân mông điên cuồng tủng động, mà một bên hoàng sau quyết lấy mông song song đứng hai biệt hiệu, tiểu hào, phong nhận thử. Tại quay đầu nhìn này hai phong nhận thử động tác, làm như đang đợi cái gì. Thọ, La Linh hai nàng chỗ ở cái động khẩu phương hướng vừa lúc ở này bốn con phong nhận thử trắc phía sau. Cho nên kia to lớn phong nhận thử nửa người dưới đang ở địch việc bị bọn họ thu hết vào mắt. Chỉ thấy to lớn phong nhận thử hạ thể kia căng hồng hồng thật dài nhục côn theo nó mông kích thích nhanh chóng tiến xuất xuất tại tiểu nhất hào phong nhận thử sau âm chỗ động khẩu. Đút vào tốc độ rất nhanh. Phát ra từng đợt thanh âm kỳ quái. Chỉ chốc lát sau nó nhưng lại rút ra thế nào cây ống dài nhục côn theo con kia phong nhận thử trên người xuống dưới, lại quá gian bên cạnh một con khác biệt hiệu, tiểu hào. Phong nhận thử hậu thân, con kia rất phối hợp chủ động nhếch lên cái đuôi, sau đó con này to lớn phong nhận thử rất nhuần nhuyễn tìm được nhục động khẩu lại đem thế nào căng nhục côn đột nhiên cắm vào, cũng bắt đầu kích thích mông, nhục côn lại bắt đầu tiến xuất xuất cho một con khác mẫu thú trong nhục động. Cứ như vậy con này to lớn phong nhận thử qua lại thay phiên lấy liên lụy này tam mẫu thú rút ra đút vào nhục côn, làm không biết mệt, chơi được bất diệt nhạc hồ, hưng phấn khi hoàng thường thường kêu lên vui mừng hai tiếng. Thọ Nhi cho dù là lại đơn thuần cũng nhìn ra được đây là đang làm gì. Hắn nhìn xem mặt đỏ tai hồng, miệng đắng lưỡi khô. Nhìn kia ba con mẫu thú thuận theo bị con kia to lớn công thú qua lại dâm ngoạn, giản thực hắn rất hâm mộ. Nhân ra một cái chiếm ba cái. Nhìn lại chính hắn liền cả tìm một song tu đạo lữ đều lao lực. Hắn tại linh thú cốc tàng kinh các trong điển tịch từng thấy qua, mổ ta loại thú đàn tộc giao phối quyền là bị lũng đoạn đấy, chỉ có vua của bầy thú người mới có thể tùy ý giao phối, cái khác giống được loại thú không có tư cách giao phối. Liền đám này phong nhận thử đến xem, hiển nhiên con này to lớn phong nhận thử đã là nhị cấp yêu thú, nhất định là đám này dặm vương giả, nó độc hưởng đàn dặm sở hữu mẫu tính. Cái khác giống được chỉ có thể bất đắc dĩ đi bên ngoài thủ vệ. Bắt cá, quá rất không tính phúc cuộc sống. Loài người vương giả tuy rằng không giống loại thú bá đạo như vậy, nhưng cũng là thê thiếp thành đàn. Thọ Nhi dần dần ánh mắt mê ly bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình sướng nhớ tới. Nếu ta thành đạo thần tông tông chủ, hắc hắc, cũng học này thú vương, đem tông môn lý xinh đẹp nhất vài vị tiên tử đều với lên giường, sau đó làm cho các nàng cũng một đám song song lấy quỳ ở trên giường thật cao mân mê phấn nộn tiếu mông chờ ta một đám cắm vào. Hắc hắc, Tô Yên nhất định là một cái trong đó, còn có phương danh Lan Xa Nhã tiên tử. Tuy rằng chưa thấy qua Nhã tiên tử Phương Dung nhưng nếu nam tu nhóm đều đem nàng đề cử vì nam nhu quốc đệ nhất mỹ nữ tu sĩ vậy khẳng định là không sai được đấy. Còn có Liễu Thọ Nhi càng nghĩ càng đẹp, nghĩ đến hưng phấn chỗ nhưng lại ngốc ngốc ngây ngô cười liên tục, càng quá đáng là một hàng thủy lượng chảy nước miếng nhưng lại theo khóe miệng chậm rãi lưu xuống. Đột nhiên Thọ Nhi chỉ cảm thấy hạ thân dương vật căng thẳng. Ngay sau đó tăng lên quy đầu đã bị nhân nắm hung hăng bị nhéo một cái. Hắn đau đến vừa muốn kinh hô, khả lại sợ bị trong động tứ con yêu thú nghe được, vì thế thở phì phò quay đầu nhìn về phía La Linh truyền âm nói. Linh tỷ, ngươi làm gì? Khách ta làm cái gì? Biến thái! Nhìn liền giả thú làm loại chuyện đó ngươi đều có thể cứng rắn thành như vậy. La Linh hèn mọn truyền âm trả lời. Ta! Không phải như ngươi nghĩ. Ta phía dưới mắc lỗi rồi, từ đột phá ngưng khí tầng 7 tới nay phía dưới chính là vẫn cứng như thế. Cho tới bây giờ sẽ không nhuyễn quá. Thọ Nhi vội vàng giải thích. Lừa quỷ đi thôi. Lão nương sống ba mươi mấy tuổi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại sự tình này. La Linh hiển nhiên là không tin, ta nói đều là thật, Linh tỷ, ta chính vì chuyện này thống khổ rất. Thôi đi ba ơi, thống khổ cái gì? Vụng trộm nhạc hoàng không kém bao nhiêu đâu. La Linh châm chọc khiêu khích nói. Vụng trộm nhạc. Có gì tốt nhạc hay sao? Ngươi mỗi ngày tại trong đũng quần mang theo căn chày gỗ đi tới đi lui thử nhìn một chút khó chịu không khó thụ. Phốc xích. La Linh thiếu chút nữa cười phun ra thanh ra, chạy nhanh lấy tay bụng miệng. Quay đầu lại nhìn chầm chầm Thọ Nhi ánh mắt của nhìn một hồi lâu nhìn hắn không giống nói dối. Lần này nàng mới tốt giống thực có điểm nửa tin nửa ngờ rồi. Vì để tránh cho xấu hổ Thọ Nhi vội vàng nói sang chuyện khác, Linh tỷ, ta hiện tại liền tiến lên giết bọn chúng đi. Đừng, con kia cái lớn hẳn là đã là nhị cấp yêu thú. Ngươi cùng hắn tu vi trình tự không sai biệt nhiều, của ngươi trình tự uy áp đối với nó mà nói khẳng định liền vô dụng. Cấp một phong nhận thử đều khó khăn như vậy trình này nhị cấp liền lợi hại hơn, cho nên lần này ngươi là cẩn thận một chút nhi tốt. Ta chính là tưởng thừa dịp hiện tại nó vội vàng làm chuyện đó thời điểm mới động thủ đó a. Xuất kỳ bất ý nha. Thọ Nhi nóng lòng muốn thử nói. Không, bây giờ còn không phải tốt nhất thời điểm. Linh tỷ đè lại đầu vai hắn không cho hắn xúc động. Vậy lúc nào thì là thời cơ tốt nhất? Thọ Nhi cảm thấy hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Đối La Linh phản đối có chút khó hiểu. Đợi nó bắn về sau, khi đó là nó tối uể oải. Suy yếu nhất thời điểm. Linh tỷ kiên định nói, coi như đối giống được sinh vật rất là hiểu rõ bộ dáng. Bắn. Bắn cái gì? Thọ Nhi bị Linh tỷ nói mơ hồ. Linh tỷ quay đầu mắt phượng hàm xuân liếc liếc mắt một cái vẻ mặt mờ mịt Thọ, giảo hoạt cười nói, xem ra ngươi thật đúng là cái chỗ chút đấy. Giọng nói kia ẩn chứa muôn vàng mùi vị, có cười nhạo, khinh miệt, có kinh hỉ, có lẽ còn có khác ý tứ hàm xúc. Linh tỷ, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi mới vừa nói câu kia rốt cuộc là ý gì à? Yêu thú này chẳng lẽ còn biết cái gì khác yêu thuật? Ha ha, ngươi hoàng quá nhỏ, còn không phải nên biết thời điểm, tỷ tỷ cũng không muốn làm hư ngươi. Dù sao chờ ngươi trưởng thành tự nhiên sẽ biết. La Linh cũng không nói cho hắn, chính là ý vị thâm trường cười. Thọ Nhi bị nàng kia quỷ dị cười còn có cái loại này quyến rũ ánh mắt nhìn xem mặt đỏ tai hồng. Vậy còn không biết xấu hổ đánh lại phá xa oa hỏi để. Trong chốc lát nghe ta chỉ huy, ta nói cho ngươi tiến lên ngươi liền hướng. Linh tỷ một bộ đại tỷ phái đoàn ra lệnh. Tốt. Thọ Nhi trên miệng đáp lời, khả trong đầu hoàng đang suy nghĩ, bắn. Cái gì bắn à? Trực tiếp nói cho ta biết không thì xong rồi sao? Hoàng khiến cho thần thần bí bí. Yêu nữ. Hai người cứ như vậy tránh ở cửa động phía sau vách đá. Vụng trộm lộ cái ánh mắt quan sát đến. Hiện tại La Linh là chỉ huy, nắm giữ phóng ra thời gian, cho nên La Linh ghé vào trước mặt nhất quan sát. Mà Thọ Nhi tắt lui cư nhị tuyến trốn ở sau lưng nàng cũng lười đi lo lắng nhìn. Bởi vì không cần quan tâm lưu ý phóng ra thời cơ, cho nên Thọ Nhi tâm tư cũng liền rảnh rỗi rồi, chung quanh nhìn loạn vừa thông suốt. Khả trong chốc lát hắn đã nghe đến La Linh hạ thân cái loại này mê người thành thục nữ nhân vị đạo càng ngày càng đậm. Thọ Nhi liền đứng ở sau lưng nàng dán chặt nàng, hắn nghiêng đầu nhìn một cái nàng gò má diễm như đào lý mặt mang xuân, hơn nữa tản ra càng ngày càng cực nóng hơi thở, lại nhìn nàng cao ngất rất tròn bộ ngực cực nhanh phập phồng. Gì? Linh tỷ đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là trong động cái loại này hoạt động lại có tình huống mới? Thọ Nhi vội vàng thăm dò đi quan sát. Quả nhiên có tình huống mới, kia hùng yêu thú cư nhiên lại ngoạn trò gian trá, nó một bên dưới thân đè nặng một cái thư thú kích thích không ngừng không tính là. Hoàng Vương hồng hồng lưỡi dài đến tại một khắc thư thú sau âm cái động khẩu ra sức liếm, liếm lấy tê lưu, rung động. Lại nhìn La Linh hai mắt nhìn chằm chằm, hai đấm nắm chặt, hai chân gắt gao kẹp vào nhau, mông bự còn không ngừng uốn tới ẹo lui. Thọ Nhi dán sau lưng của nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng tại hơi hơi phát run, giống như thực dáng vẻ khẩn trương, xem nàng như vậy giống như có chút cảm động lây, coi như kia lưỡi dài liếm là nàng ngay tại liếm hạ thể của nàng dường như. Thọ Nhi đem thân thể của chính mình thật chặt thiếp ở nàng, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng trong suốt vòng eo cấp cho nàng dựa vào. Khả hắn như vậy dựa vào một chút thượng La Linh thân thể mềm mại, đầy cõi lòng ôn hương nhuyễn ngọc. Ngửi nàng mùi thơm của cơ thể cùng nàng hạ thể tán phát càng phát ra đặc hơn mê người mùi, chính xác là làm lòng người say thần mê. Thọ Nhi có chút nóng máu dâng lên, bụng dưới một mảnh lửa nóng khó nhịn, một cây lớn ca tụng nhi sưng khó chịu muốn tìm phát tiết quy túc. Vì thế hay dùng thế nào căng nóng ca tụng nhi đỉnh tại La Linh kia màu mỡ rất tròn mông bự thượng. Thọ Nhi phát hiện kia ca tụng nhi tại kia to mọng thịt mềm trên mông đẹp mỗi ma sát một chút đều sẽ mang đến một trận khoái ý nhẹ nhàng vui vẻ. Cọ sát lấy kia ca tụng nhi liền đỉnh tiến một chỗ thật sâu khe rãnh lý, sưng dục nổ nấm đầu bị hai bên ấm áp co giãn thịt mềm kẹp lấy, tốt một trận sảng khoái. Lại nhẹ nhàng kích thích hai cái càng thêm lân lân tái quá thần tiên sống. Thọ Nhi sợ bị La Linh phát hiện vội vàng nghiêng mắt nhìn lén nét mặt của nàng, phát hiện nàng hai gò má đồng hồng. Ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía trước, cũng nhìn không ra nàng rốt cuộc cảm giác được Thọ Nhi hạ thân động tác nhỏ không có. Xem La Linh không có phản ứng, Thọ Nhi lại càng phát lớn mật mà bắt đầu, dương vật dọc theo cái kia hang sâu cao thấp tủng động. Tuy rằng sướng mỹ, khả luôn cảm thấy bị nhiều như vậy tầng quần áo cách trở, cảm giác kia không quá rõ ràng. Hắn lại nhìn trộm nhìn thoáng qua La Linh, xem nàng vẫn là không có phản ứng, coi như căn bản cũng không có cảm thấy được hắn mới vừa hành động dường như. Không có khả năng không cảm thấy được à. Rõ ràng vừa rồi động tác của mình ngay cả mình đều cảm giác có chút lớn. Nàng làm sao có thể không cảm giác đâu này? Thọ Nhi có chút không biết rõ. Hay là nàng là cố ý làm bộ như không phát hiện? Thọ Nhi đoán được một loại khả năng, lập tức hưng phấn. Không do dự nữa, vụng trộm đem đạo của mình bào vạt áo vén lên dịch tại bên hông đai lưng lên. Sẽ đem tay vươn vào quần dài lý cởi bỏ trên bụng trói chặt dương vật dây thừng. Đem kia bị biệt phôi sưng ca tụng nhi thả ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Ngay tại Liễu Thọ Nhi tính toán theo đũng quần mở miệng chỗ đem nhà của mình hỏa móc ra lúc. Trong đầu đột nhiên vang lên La Linh tức giận truyền âm. Hắn kinh nhiên ngẩng đầu nhìn lên La Linh thế nhưng chẳng biết lúc nào sớm nghiêng đầu lại theo dõi hắn rồi. Ta. Thọ Nhi bị bắt tại trận, khả hắn liền không rõ vừa mới chính mình vụng trộm cùng nàng mập mờ. Nàng rõ ràng không phản đối a, chẳng lẽ là mình hiểu sai ý? Còn nói ngươi đối với ta không có ác ý. Cái này hoàn có lời sao? La Linh như là bắt được trộm tinh kẻ trộm bình thường hưng phấn. Nhưng là ngươi vừa rồi. Thọ Nhi khúng núm lấy. Hừ. Biết cái gì gọi là lạc mềm buộc chặt sao? Không chịu bỏ giá không bẫy được lan, ta liền muốn nhìn một chút diện mục thật của ngươi. Kết quả ta hơi thi thủ đoạn, ngươi liền hoàn toàn bại lộ bản tính a. Mới vừa rồi còn gạt ta nói cái gì của ngươi phía dưới xảy ra vấn đề, vẫn luôn là cứng như vậy đỉnh nhuyễn không đi xuống, ta còn thiếu chút nữa tin ngươi. La Linh đắc ý nói. Ta. Thọ Nhi hoàn toàn phục người nữ nhân này rồi. Cùng nàng thật sự là nói không rõ ràng rồi, hắn không người không dám đứng thẳng thân thể, bởi vì buộc dương cụ dây thừng đã bị theo trên bụng cởi bỏ. Nếu là hắn khởi thân, nhô lên đến thật cao lều trại. Nói vậy La Linh lại không chừng thì như thế nào nhục nhã hắn đâu. Hừ, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút cho ta. Ngươi có cái gì tâm địa gian dảo ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Còn không mau thu thập xong quần áo, đầu kia nhị cấp yêu thú đã mau xong chuyện, phía dưới chính là ngươi lập công chuộc tội lúc. La Linh cái này bắt được Thọ Nhi bím tóc, khí thế càng tăng lên. Thọ Nhi biên xoay quá thân đi lại cục chắc hạ thân dương cụ, biên ở trong lòng oán thầm, phỏng chừng nàng chính là đang đánh đầu kia nhị cấp yêu thử chủ ý, nàng vừa rồi cố ý dụ dỗ ta tốt bắt được ta nhược điểm. Đợi giết chết con kia nhị cấp phong nhận thử sau ta liền không tiện mở miệng cùng nàng phân. Này Linh tỷ thật đúng là giỏi tính toán a. Ai, bất quá đây cũng có thể trách ai được. Ai bảo ta nhịn không được trùng động đâu. Thọ Nhi tự nhận xui xẻo. Tốt, chính là cái này thời điểm, Thọ Nhi chuẩn bị tiến lên a. Thọ Nhi tò mò bái đầu nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút La Linh cái gọi là bắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy con kia đại cái nhị cấp yêu thử lúc này chính hạ thân không ngừng run rẩy run run một cái đấy. Kèm theo từng cổ một sền sệt bạch trọc chất lỏng dọc theo kia hai thú chỗ giao hợp chậm rãi chảy xuống. Sau cùng từng đợt run run sau nó liền bò tới con kia mẫu thú trên người bất động. La Linh gặp Thọ Nhi còn không có hành động. Liền đẩy hắn một phen, thúc giục, nhanh chút, trễ nữa nó liền chậm tới rồi. Thọ Nhi lấy ra cái thanh kia cực phẩm pháp khí đỏ đậm đoản kiếm, một cái ngự phong thuật liền hướng về phía con kia đại thú nhanh bay qua, quả nhiên nó phản ứng thực trì độn. Bên người hai mẫu thú ngược lại trước cho nó cảm giác được, xoay người lại, chuẩn bị nhào tới ngăn cản công kích liễu thọ, mà nếu cùng những thứ khác cấp một phong nhận thử giống nhau, chúng nó bổ nhào về phía trước đến Thọ Nhi bên người liền sợ tới mức run rẩy lẩy bẩy nằm ở. Thọ Nhi cũng không để ý chúng nó. Người chưa tới pháp thuật tới trước, một cái hỏa cầu thuật trước kết kết thật thật tại kia cự thú trên người nổ lên, bắt nó theo con kia mẫu thú trên người nổ tung, đợi nó tung người một cái nhảy dựng lên khi Thọ Nhi dĩ nhiên gần người rồi. Vào đầu chính là một kiếm chém tới. Yêu thú kia vừa định né tránh, Khả đột nhiên liền cảm nhận được nhào tới tên nhân loại này trên người cư nhiên tản mát ra làm toàn thân nó run sợ đẳng cấp cao yêu thú hơi thở, nó lập tức ngây người. Không hiểu nổi đây là có chuyện gì. Nhưng ngay khi nó ngẩn ngơ trong điện quang hỏa thạch chui này đỏ đậm đoản kiếm dĩ nhiên như cắt đậu hũ bình thường rạch ra nó cứng cỏi dày da dày mau lập tức rắc thấu buồng tim của nó. Rút kiếm. Máu tươi phun ra. Cự thú dùng dằn muốn chạy trốn, nhưng là túng nó thân thể cường hãn vừa ý bẩn bị thương nặng chỉ chạy ra vài chục bước liền ầm ầm ngã xuống đất, mắt thấy liền hít vào nhiều thở ra ít khó giữ được tánh mạng rồi. Thọ Nhi vừa định đi qua lại bổ nó một kiếm, Khả nhất đạo lục sắc bóng người đã phát sau mà đến trước, tại kia ngã xuống đất đại thú cần cổ yết hầu chỗ chính là một kiếm, sau đó lấy ra một cái mới đại bình sứ, rút kiếm nhận thú huyết. Động tác thuần thục, bộ sậu thành thạo. Thọ, ngươi trước đi giết này ba con nhỏ, tiểu nhân, con này ta đến xử lý. La Linh chỉ huy nói. Chỉ biết là như thế này. Thọ Nhi theo lời quay đầu phẫn nộ đi qua. Này nhị cấp yêu thú cùng cấp một yêu thú giá trị kém không chỉ gấp 10 lần. Thọ Nhi có ngu đi nữa cũng là hiểu được đấy, La Linh cứ như vậy thoải mái chiếm đoạt Thọ Nhi giết chết nhị cấp yêu thú, trong lòng hắn rất có vi từ. Đợi Thọ Nhi thu thập xong còn lại ba con thú con, La Linh còn tại vui sướng vây quanh con kia nhị cấp yêu thử bận rộn không ngừng. Thọ Nhi là lần đầu tiên liệp sát nhị cấp yêu thú, cũng là tò mò, liền đi tới quan khán nàng là xử lý như thế nào. Gặp La Linh lại muốn đi cắt lấy con kia đại yêu thử hạ thân thế nào căng hồng trưởng dương vật, Thọ Nhi chợt cảm thấy dưới đũng quần căng thẳng. Lạnh rung nói, Linh tỷ, ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Hì hì, thứ này nhưng là đại bổ nga. Mang về cấp tỷ phu ngươi hảo hảo bồi bổ. La Linh vui rạo rực nói, giản thực nữ nhân này tuy rằng giỏi về tâm kế, nhưng đối phu quân đường trung kia thật đúng là thời khắc nhớ kỹ. Có cái gì tốt Đông Tây Đô không quên mang về cho hắn. Xem nàng xuống tay tàn nhẫn, nói cắt liền cắt, Thọ Nhi cũng cảm giác nàng như là đang cắt hạ thể của mình giống nhau, sợ tới mức hắn chạy nhanh uống người không nhìn. Thọ, ngươi lá gan nhỏ như vậy. Về sau Khả như thế nào đi theo tỷ đi liệp sát đẳng cấp cao hơn yêu thú A? Ai? Thọ Nhi tức giận tới mức tưởng bạo thô tục, Khả lời đến khóe miệng lại nhìn xuống. Trong lòng thầm nghĩ, Linh tỷ một cái tiểu tán tu quả thật không dễ. Tự ta ít nhất còn có tông môn tài nguyên có thể lợi dụng, nàng đâu này? Chỉ có thể dựa vào chính mình. Này tu chân giới ngươi lừa ta gạt, nhược nhục cường thực, nàng một cái tiểu tán tu, pháp lực như vậy không quan trọng, nếu không nữa chút tâm cơ vậy cũng chỉ có bị khi phụ sỉ nhục phân rồi. La Linh thu thập sẵn sàng nhị cấp yêu thú, bắt nó thu vào mình trong túi đựng đồ, hài lòng vỗ vỗ tay đứng lên, gương mặt vui sướng. Lại thấy Thọ Nhi vẫn quay lưng lại cũng không để ý nàng. Tự biết đối lý nàng nhảy đến Thọ Nhi trước người. Thử dò xét nói, Thọ, làm sao vậy? Sinh tỷ tỷ tức giận. Không có a, ta vì sao phải giận ngươi? Vậy là tốt rồi, nhưng không cho đùa giỡn tiểu hài tử tính tình. Linh tỷ, ta phải đi về. Cái kia gia thú lá bùa ngươi đại khái khi nào thì có thể làm tốt. Đến lúc đó ta đi phường thị tìm ngươi lấy. Thọ Nhi bình tĩnh nói. 3 ngày a, ta trước làm cho ngươi 200 trương. Tốt, kia 3 ngày sau ta đi lấy. Còn có ta lần trước đưa cho ngươi kia 87 trương trung giai băng lá chắn phù khi đó cũng có thể mau bán xong a. Đến lúc đó chúng ta đúng đúng trướng, tính tính toán toán rõ ràng. Thọ Nhi thản nhiên nói. Tốt. La Linh đối Thọ Nhi khẩu khí cảm thấy thực không thích ứng. Hắn tự hồ đối với nàng sơ viễn, trở nên giống như giữa bọn họ chính là sinh ý quan hệ tự đắc. Khi ta đi trước. Nói xong Thọ Nhi cũng không quay đầu lại liền thi triển ngự phong thuật hướng bên ngoài động khẩu bay đi. La Linh nhìn Thọ Nhi bóng lưng rời đi ngơ ngác đứng ở nơi đó, Thọ Nhi độc tự rời đi để cho nàng cảm giác trong lòng đột nhiên vắng vẻ. Nàng có thể cảm giác ra Thọ Nhi thái độ đối với nàng tự hồ có chút lãnh đạm. Nàng cảm giác này đệ đệ khả năng đem lại cũng sẽ không giống trước kia vui vẻ như vậy theo nàng cùng nhau liệp sát yêu thú. Hồi tưởng lại cùng Thọ Nhi ở chung với nhau đoạn này thời gian. Mỗi lần đều là để cho nàng vui vui vẻ vẻ đấy, lại thu hoạch thật lớn. Tại đây tàn khốc tu chân giới nàng cũng liền có thể khi dễ Thọ. Nhưng hôm nay Thọ Nhi xem ra đã không nghĩ lại cho nàng cơ hội này. Nàng đột nhiên cảm giác mình đem vĩnh viễn mất đi cùng Thọ Nhi phần này hữu nghị. Nội tâm của nàng từng đợt đau lòng. Ta có phải hay không làm hơi quá đáng? La Linh âm thầm kiểm điểm, nàng không nghĩ mất đi Thọ Nhi này đệ đệ. Nếu không đem con kia nhị cấp yêu thú trả lại cho hắn quên đi, ta cũng không muốn mất đi cùng Thọ Nhi tình nghĩa. Mất đi hắn ta về sau hoàng khi dễ ai à? La Linh lặp lại cân nhắc sau rốt cục làm ra quyết định. Vì thế nàng biên thi triển khinh thân thuật đuổi theo Thọ, biên kêu, Thọ, ngươi chờ một chút. Ta có lời nói cho ngươi. Chết tiệt Thọ. Ngươi nhưng thật ra chờ ta một chút a. Chương 20, Thọ, ngươi chờ một chút. Ta có lời nói cho ngươi. Chết tiệt Thọ, ngươi nhưng thật ra chờ ta một chút a. Thọ Nhi nghe được La Linh tiếng la dừng lại lúc, đã đến bờ sông trên bờ cát. Mà La Linh đuổi theo tốt một trận mới theo kịp, 3 tầng tu vi chênh lệch quả nhiên kém không ít. Chuyện gì? Linh tỷ. Thọ Nhi thản nhiên nói. Hắn nghĩ đến La Linh chuẩn lại là quên mất từ trên người hắn trá lấy chỗ tốt gì thế này mới gấp như vậy gọi hắn lại. Thọ, nào, ta còn là đêm này nhị cấp phong nhận thử trả lại cho ngươi a. La Linh nói xong theo trong túi đựng đồ lấy ra con kia nhị cấp yêu thú đặt ở Thọ Nhi bên chân. Này! Linh tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Thọ Nhi kinh ngạc nói. Này hoàn toàn không phù hợp La Linh phong cách a. Con này vốn chính là ngươi giết, trả lại cho ngươi. Ta vừa rồi nhưng thật ra là tại đùa với ngươi, cố ý chọc giận của ngươi, ngươi mau thu a. Không cần linh tỷ, ta muốn nó cũng không có gì lớn dùng. Cũng là ngươi thu a, đem bề ngoài của hắn luyện chế thành trung giai lá bùa, lại cho ta dùng cho luyện chế phù lục. Này, Thọ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Không cho ngươi đi, ngươi gương mặt mất hứng, cắm đầu chính mình liền đi. Không thèm quan tâm đến lý lẽ ta. Cho ngươi a, ngươi lại từ chối không cần, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? La Linh vội la lên. Ta không có vì con yêu thú này mất hứng a. Ngươi cho ta mắt mù à? Ngươi có cao hay không hưng ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. La Linh bất mãn nói. Ta không phải vì này mất hứng đấy. Kỳ thật ta tịnh không để ý như vậy nhất con yêu thú. Thọ Nhi giải thích. Nga. Vậy thì vì cái gì? La Linh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tưởng phân biệt ra được hắn nói có đúng không là thật tâm nói. Chủ yếu là cảm thấy Linh tỷ hiện tại một chút cũng không tín nhiệm ta, ta nói lời nói thật cũng bị ngươi trở thành lời nói dối, làm ta thực bất đắc dĩ. Thọ Nhi lắc đầu nói. Ta khi nào thì đem ngươi nói thật trở thành lời nói dối rồi hả? La Linh khó hiểu. Chính là ta nói ta phía dưới mắt lỗi nhuyễn không xuống, ngươi dám không tin, không nên oan uổng nói là đối với ngươi có ý nghĩ xấu. La Linh há mồm vừa muốn đem mới vừa rồi bị nàng trảo hiện hành chuyện nói ra. Để chứng minh nàng hoài nghi đúng vậy, Khả vừa nghĩ bây giờ là chính mình muốn dịu đi cùng Thọ Nhi quan hệ, nói ra chỉ biết đem sự tình làm hỏng, nhưng muốn cứng rắn để cho nàng thừa nhận Thọ Nhi nói là lời nói thật nàng cũng làm không được. Kết quả là nàng đơn giản không ra khang rồi. Thọ Nhi xem nàng còn chưa phải quá tin tưởng bộ dáng, thở dài nói, ai, quên đi, xem ra ngươi hay là không tin. Linh tỷ, ta đi trước. La Linh vừa nghe Thọ Nhi lại muốn đi, vội vàng liên tiếp gật đầu nói. Ta tin, Thọ, như vậy được chưa? Ngươi căn bản cũng không phải là thực tính a, Linh tỷ, tốt như vậy, ngươi cảm thấy ta bây giờ là không phải đã không có tâm tình đối với ngươi có tà niệm rồi hả? Thọ Nhi nghiêm mặt nói. La Linh nhìn hắn vẻ mặt thành thật bộ dạng, liền gật đầu nói, ân, bây giờ nhìn đi lên không giống như là có cái kia tâm tư. Vậy ngươi bây giờ lại kiểm tra một chút ta phía dưới còn chưa phải là rất cứng rắn. Thọ mới nói. La Linh nhìn hắn không giống như là đang nói đùa, còn nữa nàng cũng không phải là lần đầu tiên sờ hắn hạ thân rồi, cho nên rộng rãi thân thủ liền sờ ở tại Thọ như thế nào căng cứng rắn ca tụng nhi thượng. A. Thật sự là mất thăng bằng đấy. Thật chẳng lẽ đấy. La Linh kinh ngạc, loại sự tình này nàng xác thực chưa nghe nói qua. Ngươi xem như thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ. Ngươi hoàng vẫn không tin. Thọ Nhi xem La Linh cuối cùng là tin, như là oan khuất được thân giống nhau như trút được gánh nặng. Thọ Nhi vậy ngươi có hay không đã nếm thử khiến nó nhuyễn xuống dưới? Không có biện pháp ta nghe nói trừ phi. Tìm đạo lữ song tu tiết ra nguyên dương đến mới có thể nhuyễn xuống dưới. Thọ Nhi đương nhiên sẽ không nói cho La Linh hắn là theo kia cuốn, căn nguyên thực kinh, thượng thấy. Ha ha, còn tìm cái đạo lữ song tu đến tiết nguyên dương. Thọ Nhi là ai nói cho ngươi biết loại này bổn biện pháp? La Linh kinh thường. Là ta theo trong sách thấy, ha ha, ta biết ngay. Ngươi dù sao vẫn là cái chỗ, gì cũng đều không hiểu. Thọ Nhi ta cho ngươi biết căn bản cũng không cần phiền phức như vậy, kỳ thật chính ngươi là có thể giải quyết. La Linh thực khẳng định tự đắc. Nga! Tự ta liền có thể giải quyết. Thật hay giả? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Vậy thì tốt quá, Linh tỷ mau nói cho ta biết làm như thế nào. Thọ Nhi cấp bách nói. Hì hì, chính ngươi lấy tay triệt đi ra. La Linh cười nói. Cái gì lấy tay triệt? Linh tỷ ngươi không có lầm chứ? Như vậy thật sự hành. Thọ Nhi rất là hoài nghi. Ngu ngốc, dám hoài nghi lão nương. Lão nương lần đầu tiên làm cho nam nhân tiếc rối tinh rối mù khi ngươi còn chưa ra đời đâu. Tu tiên lão nương không được, nhưng muốn nói như thế nào làm cho nam nhân xuất tinh lão nương có khi là biện pháp. La Linh một bộ quyền uy phái đoàn. Thật vậy chăng? Linh tỷ vậy thì tốt quá. Mau nói cho ta biết làm như thế nào. Thọ Nhi vừa thấy La Linh một bộ thực có nắm chắc bộ dạng sẽ tin rồi. Không phải đã nói cho ngươi biết sao? Chính ngươi lấy tay triệt a. Triệt. Như thế nào triệt? Ta không biết a, Linh tỷ ngươi dạy ta một chút đi. A nha, bổn chết rồi. Đến ta dạy cho ngươi. Nói xong La Linh kéo qua Thọ Nhi tay phải bắt nó đặt tại Thọ Nhi kia căn dương vật lên. Sau đó giúp đỡ nó nói, cầm ngươi kia căn này nọ. Tốt, sau đó giống như vậy. Cứ như vậy Thọ Nhi tại La Linh dạy hạ bắt đầu cách quần áo cao thấp triệt a triệt. Mà La Linh ở một bên nhìn Thọ Nhi vụng về động tác thầm nghĩ cười. Bất quá tối chung vẫn là nhịn được. Linh tỷ, ngươi xác định như vậy thật sự hành. Ngươi không biết là lại đùa giỡn ta ngoạn a. Này hoàn toàn không có cảm giác a. Cứ như vậy triệt một ngày ta phỏng chừng cũng sẽ không có kết quả. Thọ Nhi hoài nghi nói. Ngươi thật là đần thấy bà luôn, như ngươi vậy cách vài tầng vải dệt triệt khẳng định không phản ứng a, ngươi đem tay vươn vào trong quần đi, trực tiếp cầm ngươi kia căn này nọ lại triệt. La Linh dạy nói. Thọ Nhi theo lời mà đi. Bắt đầu cởi bỏ cột vào trên bụng dây thường trực tiếp cầm dương vật triệt động. La Linh vẫn là lần đầu tiên xem một vị tuấn lãng tiểu tử tại trước mặt nàng biểu diễn thủ dâm, cảm giác kia thật là kỳ diệu. Cho nên nàng nháy một đôi hàm xuân mắt hạnh nhìn xem mùi ngon. Cứ như vậy Thọ Nhi triệt a triệt, chơi đùa trên đầu đều đổ mồ hôi phía dưới vẫn là không có cảm giác không phản ứng. Vì thế hắn ngừng tay hoài nghi nhìn về phía La Linh. Ngươi bổn a, ngươi đứng như vậy quá khẩn trương, đến nằm vật xuống tại mềm trên bờ cát. Tốt. Thọ Nhi theo lời nằm ở bờ sông trên bờ cát, thật đúng là đừng nói này trên bờ cát hạt cát không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng nước sông cọ rửa, lắng động lại tế nhuyễn vô cùng, nhân nằm ở phía trên xốp thoải mái. Thọ Nhi thậm chí cảm giác sau ngủ tại chính mình cái kia trên tấm phản cứng thoải mái hơn. La Linh cũng nằm xuống duỗi cái dày lưng mỏi, sau đó đem đầu tới gần Thọ Nhi bên tai nói nhỏ, phía dưới nghe sự chỉ huy của ta. Tốt. Toàn thân thả lỏng, tốt, nhắm mắt lại, tốt, cầm ngươi kia căng này nọ, biên triệt động biên tại trong đầu nghĩ ngươi thích nhất nữ nhân. Sau đó ảo tưởng đem y phục của nàng cởi sạch. Thọ Nhi trong đầu xuất hiện Tô Yên kia đình đình lượng lờ bóng hình xinh đẹp. Nàng ngượng ngùng rút đi quần áo của mình sau đó chậm rãi lõa lộ ra mơ mơ hồ hồ tuyệt vời thân thể. Thọ Nhi nhắm chặt hai mắt, tay phải bay nhanh triệt động hạ thân, tự hồ tại La Linh kia mị hoặc tiên âm dưới sự dẫn đường đã rơi vào cảnh đẹp. Bất quá Thọ Nhi không nhìn thấy là La Linh lúc này chính che miệng cười trộm, nghiễm nhiên giống như là một người trung niên đại thúc xúi dục một vị thiếu nữ xinh đẹp tại trước mắt hắn thủ dâm thực hiện được giống nhau mừng thầm không thôi. Theo Thọ Nhi triệt động biên độ gia tăng, đã cởi bỏ đai lưng lưng quần miệng bị động làm khởi động càng ngày càng cao, nó cùng Thọ Nhi cái bụng ở giữa khe hở cũng càng lúc càng lớn, La Linh chỉ bái đầu liếc một cái là có thể đem Thọ Nhi triệt động tình hình cụ thể nhìn cái thất thất bát bát. Thọ Nhi tay không lớn mà kia can thịt thương cố tình lại rất trưởng, cứ như vậy hắn chỉ có thể cầm hành thân hơn nửa đoạn, hạ bán đoạn căn bộ liền toàn bộ bại lộ ở tại La Linh trong mắt. Hì hì, tiểu tử này quả nhiên chưa đủ lông đủ cánh đâu. Phía dưới bạch lẳng lặng. Gì? Đó là cái gì? Của hắn vật kia như thế nào trưởng thành như vậy? Là văn đi lên hoa văn sao? Kia ẩm ướt nhơn nhớt gì đó vậy là cái gì? Mồ hôi sao? La Linh này nhất nhìn lén đừng lo, lập tức bị trước mắt thế nào căng màu ngân bạch hoàng văn. Lấy thần bí hoa văn bóng loáng ẩm ướt ngấy thịt thương khiếp sợ. La Linh nhìn như đối chuyện nam nữ biết sơ lược, nhưng trên thực tế nàng cả đời này cũng liền chỉ đã trải qua nàng nam nhân đường trung một người. Các nam nhân trưởng thành dương cụ nàng chưa từng thấy thức quá. Mới gặp Thọ Nhi kia ca tụng nhi như thế dị với mình nam nhân, lập tức để cho nàng vẫn vừa qua một cái quan niệm bị đánh nát rồi, nàng vẫn luôn nghĩ đến nam nhân hạ thân kia đông tây đô đại đồng tiểu dị, tại nàng trong tưởng tượng người khác nam nhân phía dưới trưởng chắc cũng là đường trung như vậy. Khả cố tình lần đầu tiên nhìn đến nam nhân khác vật kia liền phi thường không giống với nam nhân của chính mình. La Linh làm như bị kia hành trên người thần diệu hoa văn hấp dẫn, chặt chẽ nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, kia hoa văn coi như biến hóa giống như. Nhìn ngang thành lĩnh trắc thành phong, nhìn như vậy là một cái đồ án, khả đổi một cái góc độ liền lại biến ảo thành một cái khác đồ án, chính xác là muôn vàng biến hóa tất cả huyền diệu, càng xem càng cảm thấy này thần ảo khó lường. Màu bạc trắng hành trên người lại hợp với thần bí huyền ảo hoa văn tốt có mỹ cảm. Chính là kia đồ án bị Thọ Nhi tiểu tử kia tay bẩn chận lại một bộ phận, nói cách khác có thể nhìn đến toàn cảnh rồi, vậy hẳn là liền lại là một phen cảnh tượng. Ai, không thể nhìn thấy hoàn chỉnh thần diệu hoa văn thật đúng là có chút không cam lòng đâu. La Linh âm thầm cảm thán. Thọ Nhi dựa theo La Linh giáo sư phương pháp xử lý giằng co nửa ngày cũng không làm ra cái gọi là nguyên dương đến. Thời gian dài triệt động làm tay hắn ma ca tụng toan, càng ngày càng không có cảm giác rồi, đơn giản ngừng lại, chậm rãi mở mắt ra bất đắc dĩ nói, ai, Linh tỷ không được a, đều thời gian dài như vậy, càng ngày càng không có cảm giác rồi. Khả hắn nói nửa ngày La Linh cũng chưa tiếp lời, cốt như không nghe đến dường như. Linh tỷ. Hắn nghiêng đầu lại nhìn về phía La Linh, thấy nàng vừa vặn hốt hoảng dương mắt nhìn mình. Nga, ta vừa rồi hơi có chút mệt rồi. Đang đánh truân. Ngươi nói cái gì? La Linh vội vàng nói. Ta nói như vậy không được a, căn bản là không có hiệu quả. Thọ Nhi gặp như vậy thời khắc mấu chốt Linh Tỷ lại còn giỏi ngủ lấy, nàng cũng không giống như quan tâm mình có thể không thể thoát khỏi khốn cảnh tự đắc. Không khỏi trong lòng có chút thất vọng. Vì thế hắn chết chết nhìn chằm chằm La Linh, ánh mắt của muốn từ trong ánh mắt của nàng phân tích ra nàng rốt cuộc quan không quan tâm chính mình. Cũng chỉ gặp Linh Tỷ con mắt quay tròn vừa thông suốt loạn chuyển giống như là đang suy nghĩ gì chủ ý. Thọ Nhi cứ như vậy nhìn hắn muốn nghe xem nàng sau cùng có còn hay không biện pháp tốt, dù sao tại chuyện nam nữ phương diện La Linh có mười mấy năm phong phú kinh nghiệm. Khả Thọ Nhi tả đẳng hữu đẳng cũng chỉ gặp La Linh tiếu đỏ mặt một lần lại một lần. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, vì thế hắn phóng khoáng nói, La Linh có quá mức nói thì cứ nói thẳng đi. Chỉ cần có thể nhanh chút giải quyết này xấu hổ việc biện pháp gì ta đều có thể nếm thử. La Linh Hà Phi hai gò má nhạ nhạ nói. Chính ngươi như vậy làm cho xác thực hiệu quả kém, căn cứ kinh nghiệm của ta nếu như là từ một vị khác phái giúp ngươi làm nói vậy phỏng chừng sẽ ra tin rồi. Khác phái? Chính là nữ nhân chứ sao? Nhưng là ai nguyện ý cho ta làm à? Đây còn không phải là cùng tìm đạo lữ giống nhau nan. Thọ Nhi khổ sở nói. Đó cũng không giống nhau, đạo lữ là muốn cả đời làm bạn, diện mạo tư thủ đấy, tìm được lữ nhưng là phải thận trọng luôn mãi đấy. Mà làm cho ngươi này liền không cần thiêu tam giảng tứ rồi. Chính là ban một lần việc mà thôi, chờ ngươi thư sướng nguyên dương phiền toái giải quyết sau mọi người hổ vô liên quan. La Linh nói liên tục. Ban một lần việc. Nhưng là tìm ai à? Làm ta cẩn thận suy nghĩ. Thọ Nhi nằm ở trên bờ cát sưu tràn quát Đỗ Khả nghĩ tới nghĩ lui nguyện ý cho hắn ban chuyện này nữ nhân chỉ sợ cũng chỉ có thân nhân. Cùng với phức tạp như thế còn không bằng liền giống như bây giờ trước cột vào trên bụng. Ho khan một cái, Thọ con a, ngươi nếu bây giờ không có chọn người thích hợp trong lời nói. Tỷ tỷ đã giúp ngươi lúc này đây, bất quá liền lúc này đây. La Linh giảo hoạt nói. Thật hay giả? Ta không nghe lầm chứ? Thọ Nhi ở trong lòng âm thầm nói thầm, nàng tốt bụng như vậy. Sẽ không lại là lạc mềm buộc chặt xiết a. Thật sự, nhưng là ta là có hai điều kiện đấy. Điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể đạt tới liền đáp ứng ngươi. Thọ Nhi chỉ biết La Linh chắc là sẽ không cho không hắn giúp một tay. Ta giúp ngươi lần này, ngươi về sau cũng đã không thể cùng tỷ đùa giỡn tiểu tánh khí, tỷ khi dễ ngươi cũng phải nhịn lấy. Còn có chính là ta giúp cho ngươi thời điểm phải cho ngươi bịt kín mắt, ta cũng không muốn làm ngươi thấy cái loại này hình ảnh, có thể hay không đáp ứng. Tốt. Ai nha, ta đã quên một sự kiện. Linh tỷ, có chuyện ta phải trước đó nói cho ngươi biết. Thọ Nhi đột nhiên nhớ tới mình thế nào căng tên bộ dạng rất là quái dị, hắn sợ hù dọa La Linh. Chuyện gì? Nói thẳng, đừng bà mụ mụ.